Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346 Chân Thật Người Sói Sát 37. Chương 346 Chân Thật Người Sói Sát 37. Đến bây giờ cũng không có những người khác đứng ra nhảy nhà. Tiên tri Tàn Nhang nhìn quanh một vòng, nói: "Này còn chưa đủ chứng minh ta chính là chân chính nhà tiên tri sao?" Nàng vừa dứt lời, tóc đỏ nam nhân lại đột nhiên giơ lên tay, thừa dịp tầm mắt mọi người đều dừng ở tóc đỏ nam nhân. Trên người thời điểm, Hạ Tịch đối với tóc đỏ nam nhân hơi hơi lắc lắc đầu, tóc đỏ nam nhân chú ý tới Hạ Tịch động tác. Sắc mặt của hắn không có bất luận cái gì biến hóa. Cười hì hì nói: "Ta cảm thấy vóc dáng thấp nam nhân nói có vài phần đạo lý. Nếu Tàn Nhang là thật sự nhà tiên tri, đã kiểm tra thực hư ra vóc dáng thấp nam nhân là người tốt. Hơn nữa ở vài người khác đều tỏ vẻ không có nhìn ra vóc dáng thấp nam nhân lén lút thời điểm, lại ngạnh muốn nói vóc dáng thấp nam nhân có cupid hiềm nghi. Có vẻ rất quái dị, chính là ta nếu là thật sự biểu hiện lén lút, người chơi khác cũng đều có thể chứng minh ta lén lút. Kia hoài nghi ta là cupid còn có vừa nói, nhưng ta rõ ràng không có. Lại ngạnh nói ta là cupid, này không phải nhằm vào ta là cái gì?" Vóc dáng thấp nam nhân thực không cao hứng mà nghi ngờ Tàn Nhang. "Người nói không có những người khác nhảy nhà tiên tri, nói không chừng là nhà tiên tri gặp ngươi nhảy ra ngoài." Trong lúc nhất thời không dám thừa nhận chính mình thân phận, cho nên chuẩn bị tránh ở chỗ tối quan sát một chút tình huống đâu. Tàn Nhang nhìn về phía vóc dáng thấp nam nhân, sắc mặt không vui. "Người đây là ở nhằm vào ta?" Vóc dáng thấp nam nhân vẻ mặt khó hiểu. "Chẳng lẽ không phải ngươi trước nhằm vào ta sao?" "Ta này cũng chỉ là hợp lý suy đoán mà thôi. Ta nếu là người sói hãn nhảy, đại có thể nói thẳng ngươi là người sói. Không cần thiết nói ngươi là người tốt lúc sau lại nói ngươi lén lút." Tàn Nhang xách một tiếng, có chút không cao hứng. "Nói ngươi là người sói càng dễ dàng làm người chơi khác cho ngươi đầu phiếu. Ngươi nếu là nói thẳng ta là người sói, người khác ngược lại không nhất định sẽ tin. Nhưng ngươi nói ta là người tốt lúc sau, lại hoài nghi ta thân phận đặc thù, liền dễ dàng làm người tin." Vóc dáng thấp nam nhân hừ một tiếng: "Ngươi đương mọi người đều là ngốc tử, nhìn không ra ngươi quỷ kế." Tàn Nhang phiên cái siêu cấp đại bạch mắt, nàng quay đầu đối những người khác nói: "Tóm lại, ta xác thật là nhà tiên tri. Hy vọng thủ vệ đêm nay có thể bảo hộ ta." Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu: "Liền tính các ngươi hoài nghi ta nhà tiên tri thân phận, nhưng trước mắt chỉ có ta một cái nhà tiên tri nhảy ra. Nếu thủ vệ không bảo vệ ta, các ngươi liền có 50% tỷ lệ mất đi thật nhà tiên tri. Mặt khác, các ngươi lại xem ta ngày mai lên tiếng cùng kiểm tra thực hư nhân vật, cũng có thể phán định ta có phải hay không thật sự nhà tiên tri." "Ngươi huyên thuyên nói nhiều như vậy, ta như thế nào cảm thấy càng thêm như là giả đâu?" Giày cao gót dương mắt nhìn nhìn Tàn Nhang, đầy mặt khinh thường: "Ngươi nếu là thật nhà tiên tri, ít nhất cũng đến biểu hiện càng thêm tự tin một ít. Giải thích nhiều như vậy, sợ người khác không tin, ngược lại càng gọi người hoài nghi." Tàn Nhang vừa nghe tức khắc có chút sinh khí. Nàng tiếng nói hơi hơi nâng lên: "Này không phải bởi vì có người hoài nghi ta, ta mới đứng ra cho chính mình giải thích sao? Ta nếu là không giải thích vài câu, chẳng lẽ liền tùy ý người khác hoài nghi? Này chẳng phải là càng thêm dễ dàng bị người khác nắm cái mũi đi?" Giày cao gót hai chân giao điệp ở bên nhau, hơi hơi giơ lên cằm biểu hiện ra nàng cao ngạo. Tuy rằng cái này vóc dáng thấp nam nhân không vào ta mắt, nhưng hắn có điểm ta là tán đồng. Hiện tại không có mặt khác nhà tiên tri đứng ra, khả năng chỉ là bởi vì không nghĩ trở thành mọi người bia ngắm. Cũng không nghĩ nhanh như vậy đã bị sách ra tới cùng ngươi đấu võ đài, cho nên quyết định tránh ở chỗ tối hành động. Tấu chương xong. Hết chương.